Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, hôn lễ. Tục, có thật nhiều người bình thường đang thảo luận chuyện này. Thậm chí có rất nhiều người muốn đi hiện trường quan sát cuộc hôn lễ này. Cái này khiến La Mạch cảm thấy có chút khẩn trương nếu như người tới quá nhiều. Đến lúc đó sẽ có hay không có an toàn gì tai họa ngầm. Cái này an toàn tai họa ngầm. Một mặt là La Mạch không muốn để cho mọi người bởi vì chính mình hôn lễ mà chịu đến tổn thương gì. Một phương diện khác là La Mạch biết rõ. Nếu như đến lúc đó vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Mọi người sẽ đem chướng quên tại trên đầu mình. Chỉ ít, cho đến trước mắt, phụ diện hiệu quả đã xuất hiện theo Côn Minh đến bên này rất nhiều cỗ xe. Đều ở đây Văn Long. Yên ổn những địa phương kia sinh ra lần lượt hỗn loạn. Có người kẹt xe bị thậm chí chặn ở khóc. Tuy nhiên cũng có địa phương tốt. Tỉ như mọi người đi tới nơi này mặt. Gần nhất cái này trong tiểu huyện thành nghênh đón một vòng kinh tế phồn vinh. Rất nhiều trước đó không có nhiều nhân khí khách sạn. Hiện tại cũng là mọi nhà bạo mãn. Cả huyện thành cũng không còn lại bao nhiêu phòng trống rồi. Những người này đại lượng tràn vào. Tốt xấu cũng cần ăn và ngủ ngủ. Thế là, cái này kéo theo bên này kinh tế phồn vinh. Đương nhiên, đây chỉ là ngắn ngủi tính phồn vinh. Chờ đến những người này đi, cũng không ở. Nhưng ít ra trong khoảng thời gian này bên trong, rất nhiều người đều kiếm một khoản tiền của phi nghĩa. Rất nhiều người đi tới nơi này bên cạnh về sau. Liền phát hiện bên này trời xanh thăm thẳm. Cảnh sắc rất đẹp. Cũng có ngự bút sơn quốc gia công viên các loại chơi vui địa phương. Với lại bên này còn có thế giới có chừng hác tư gia hạch đào sữa đồ uống. Rất nhiều thứ cùng một chỗ thêm vào hạ xuống. Ngược lại để bọn họ phát hiện cái này huyện chỗ tốt. Đây là trước đó rất nhiều nỗ lực tuyên truyền đều không có thể thực hiện đồ vật. Kết quả bây giờ lại bởi vì La Mạch một trận hôn lễ thực hiện. Từ đó có thể thấy được La Mạch bây giờ ảnh hưởng to lớn lực. Sự tình đã đến bộ dáng bây giờ. Muốn lấy lại trước một ít ý tưởng. Vậy cũng đã tới đã không kịp. La Mạch chỉ có thuận theo tự nhiên. Đem an toàn các loại sự tình giao cho ZF. Chính mình phụ trách thật tốt kết hôn là có thể. Cả nước các nơi. Rất nhiều ký giả truyền thông. Đều chen chúc mà tới. Toàn bộ tập trung đến tại đây. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào nơi này đây. Hiện tại, song phương gia trưởng cũng đều đã đến đông đủ. Phụ thân của La Mạch xuống tương đối sớm. Cho nên đại biểu hắn cũng là mẹ của mình. Những người khác, La Mạch nhị thúc La Phong, nhị thẩm Lý Phượng Linh cũng theo Chiết Giang chạy về. Đương nhiên, La Mạch đường muội La Dĩnh cũng tới. Tiếp theo là bên này một đống lớn Trung Mẫn nhà mẹ thân thích. Bao quát Trung Đại Tuấn bọn họ ở bên trong. Trung Đại Tuấn trước giờ vài ngày lại tới. Dù sao hắn là phải hỗ trợ. Rất nhiều chuyện hắn cần ở đây. Rất nhiều chuyện cũng là hắn tại lo liệu. Còn có La Mạch một chút biểu ca biểu muội cái gì. Mà Đường Yên bên kia, cha mẹ của nàng, nàng rất nhiều thân nhân cũng đều đi tới bên này. Đường Yên bên này thân hữu đoàn cũng có hơn 30 người. Dù sao kết hôn địa phương là La Mạch sân nhà. Các nàng cũng sợ hãi Đường Yên sau khi đi ra bị khi dễ cái gì. Hôm nay sẽ tới lớn mạnh uy danh. Dạng này thân hữu đoàn đều trước giờ an bài vào mỗi cái tửu điếm cùng nhà khách bên trong. Ngày mai sẽ là chính thức kết hôn cuộc sống. La Mạch đêm nay trên ôm Đường Yên nằm ở trên giường. Trong lòng cảm khái mãi thôi. Nói, thật sự là không dám nghĩ à. Lập tức ta thế mà đều muốn kết hôn. Chấm ngoặc kép, Đường Yên đầu gối lên bờ vai của hắn bên trên. Nhẹ nhàng nói, đúng a, đều muốn kết hôn, thời gian này trôi qua thật đúng là nhanh nha, ngẫm lại nhiều năm như vậy, lập tức lại tới, tương lai còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đây. Ngẫm lại đều sợ hãi, có gì phải sợ, La Mạch ngay tại Đường Yên bên tai nói, người không phải còn có ta sao, thế nhưng là, chờ ta già, chờ ta dáng dấp càng ngày càng già. Trên mặt khắp nơi đều là nếp nhăn thời điểm. Ngươi nhất định sẽ không thích ta. Lúc kia ngươi vẫn là đạo diễn. nở mày nở mặt, bên cạnh muốn đầu hoài tống bão nữ hài tử có nhiều lắm. Người nhất định sẽ cảm thấy ta người lão châu. Không có ý gì. Chấm ngoặc kép, Đường Yên nói như vậy lấy. Thì đã đem chính mình tưởng tượng bên trong sự tình trở thành sẽ phát sinh. Trong lúc nhất thời, nhịn không được buồn từ đó đến. Cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, người tới tuổi như vậy. Cũng không tiếp tục là này không buồn không lo lúc tuổi thơ thay mặt. Rất nhiều chuyện cũng hầu như sẽ dây dưa người cái chán. Ở thời điểm này, người cũng sẽ nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Không khỏi thì sẽ nghĩ đến già nua đi. Không khỏi thì sẽ nghĩ đến cuộc sống sau này. Cũng sẽ nghĩ đến tự có một ngày cuối cùng sẽ tóc trắng xóa. Cùng những tuổi thanh xuân đó thời gian làm một lần tổng cáo biệt. Ngẫm lại đều sẽ sợ hãi. Đều sẽ lòng chua xót. La Mạch bất đắc dĩ cực kỳ. Nữ nhân này cứ như vậy. Có lúc vốn là chỉ là chính nàng hư cấu đồ vật. Nàng hết lần này tới lần khác đến tại trong đầu đem nó cho tọa thật xem như thật. Sau đó suy nghĩ vấn đề cứ dựa theo chính nàng hư cấu sự tình đến tiến hành. Cái này thật đúng là không thể nói lý. Nhưng ngươi cũng không thể hướng về phía nàng phát cáu. Bằng không mà nói. Sau cùng khiến cho không tốt kết thúc ngược lại không tốt. Nhất là ngày mai sẽ phải kết hôn. Thế là, La Mạch thuốc chuột nói. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a? Bất kể thế nào dạng ta cũng sẽ không cần ngươi. Chúng ta đều nói tốt sắp kết hôn rồi. Muốn cùng một chỗ thật tốt sống hết đời. Ta sẽ không làm người đào binh kia. Người cũng không biết. Như vậy là được rồi dãy số. Có lẽ cũng còn sẽ có một chút trẻ tuổi xinh đẹp diễn viên các loại. Nhưng các nàng với ta mà nói đều không có quan hệ thế nào. Bởi vì ta quan tâm chỉ có lão bà của mình. Người biết sao? La Mạch mấy câu nói đó nói ra. Đường Yên giơ lên đầu. Dùng ánh mắt theo dõi hắn. Người nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Ngày mai còn có đống lớn sự tình đâu. Đi ngủ sớm một chút. Được. Chấm ngoặc kép. Đường Yên lúc này mới ừ một tiếng. Gật đầu một cái về sau. Dùng hai tay ôm lấy La Mạch eo. La Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lúc nữ nhân này thật đúng là để cho người ta thận thương yêu. Bất quá nghĩ đến ôn hương Nguyễn Ngọc dù sao tại trong ngực của mình. Mình tuổi già xem như có cái dựa vào. La Mạch khóe miệng cũng tách ra mỉm cười. Năm 2015 ngày 28 tháng 5. Âm lịch Ất Vị năm 11 tháng 4. Tân Tị tháng. Giáp Thần ngày. Nghi. Gả cưới. Quan kê. Tế tự. Xuất hành. Rời tỷ. Cũng chính là tại một ngày này. La Mạch hôn lễ cuối cùng tại mọi người trong chờ mong cử hành. Hôn lễ cử hành hiện trường. Lúc này đã là người đông tấp nập. Thậm chí xuất động vũ trang cảnh sát mới có thể duy trì hiện trường trật tự. Một người hôn lễ có thể tiến hành đến như thế muôn người đều đổ xô ra đường cấp độ. Thật quá khó được. Tại chỗ có người nhìn kỹ giữa. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Trận này vạn chúng mong đợi hôn lễ. Cuối cùng bắt đầu. Hôm nay hiện trường, tới rất nhiều người. Không chỉ là số tiền này đến quần chúng vây xem bọn họ. Đương nhiên cũng có rất nhiều được mời. Đặc địa tới tham gia hôn lễ người. Dù sao La Mạch ở cái này vòng tròn bên trong hỗn. Đi qua nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng có trong cái vòng này rất nhiều bằng hữu. Cũng có Thiên Mạch công ty giải trí rất nhiều công tác nhân viên. Mấy cái cao tầng. Trừ những thứ này ra người bên ngoài. Bên này trong huyện lãnh đạo chủ yếu. Trong thành phố trọng yếu lãnh đạo. Thậm chí tỉnh lý lãnh đạo đều tới một chút. Bọn họ đều là đặc địa tới uống một chén rượu mừng. Cho nên, chỉ là những này tai to mặt lớn. Cũng rất có thân phận người. Đã tới rồi mấy trăm. Chỉ là những này cũng vì gần đây giao thông hỗn loạn cống hiến thuộc về mình vô cùng đại nhất phân. Lực lượng. Chính là như vậy một cái khổng lồ hiện trường. Để cho La Mạch vốn là muốn khiêm tốn hôn lễ rốt cuộc điệu thấp không nổi. Đương nhiên, trên thực tế khi hắn muốn thông qua chính mình kết hôn đến tuyên truyền thoáng một phát quê hương. Đồng thời cũng muốn đả thông một đầu đường cao tốc ý nghĩ xuất hiện về sau. La Mạch trận này hôn lễ cũng tự nhiên là điệu thấp không nổi. Nếu như quá biết điều cũng không có biện pháp thỏa mãn hiện tại La Mạch dự định. Hiện trường đã tới hơn ngàn người bằng hữu cùng một chút truyền thông tới bằng hữu, mà bên ngoài tụ tập hơn vạn tên quần chúng vây xem. Điều này khiến mọi người không khỏi không cảm khái. La Mạch bây giờ nhân khí thật sự là điếu tạc thiên rồi. Có ngôi sao, bởi vì độ chú ý ít hơn, cần lẫn lộn, cần các loại lời đồn các loại đồ vật đến để thăng sự chú ý của chính mình độ. Đơn giản là lộ ra ánh sáng dẫn đầu cũng là bọn họ sinh mệnh. Mà La Mạch dạng này ngôi sao. Tuy nhiên hắn toàn bộ 2014 năm cùng năm 2015 hơn nửa năm đều không có làm sao đang lúc mọi người trước mắt lộ diện. Nhưng là, hắn vẫn như cũ duy trì lấy 10 phần người khủng bố khí. Một cái kết hôn liền hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý. Muốn điệu thấp đều không được. Đây chính là chênh lệch. La Mạch đi qua nhiều năm như vậy dốc sức làm. Đích xác có rồi rất nhiều người tha thiết ước mơ. Dùng hết toàn lực đi truy tầm đồ vật. Hiện tại, La Mạch đối mặt như thế một mảng lớn đông nghịt đám người. Nghĩ đến muốn tại nhiều như vậy trước mặt người tiến hành hôn lễ. Thật là có chút đau đầu. Bọn họ lần này hôn lễ cũng không tại trước mặt công chúng có đặc biệt nhiều nghi thức. Dù sao, tại bọn họ bên này, hôn lễ phong tục cũng là di tộc cùng Hán tộc hòa chung một chỗ. Nếu như dựa theo bên này phong tục đến, vậy phải trước giờ một ngày dựng lều. Sau đó đợi đến hôn lễ kết thúc sau khi, lại muốn tìm một ngày thời gian đem lều mở ra. Những này nguyên bản cũng là thuộc về di tộc phong tục. Đi qua dân tộc dung hợp quá trình, những vật này đều dung hợp vào một chỗ. La Mạch không có khả năng tại như vậy nhiều người trước mặt kéo dài loại này trình tự. Nhưng nếu như toàn bộ Tây Hóa, chính hắn không quá sẵn lòng. Với lại cái này thị trấn cũng không có cái gì giáo đường. Thế là, hắn quyết định dứt khoát không có ở đây trước mặt mọi người tiến hành đặc biệt gì nghi thức rườm rà. Rồi, trực tiếp ở trước mắt mọi người. Đem lời nên nói một chút. Đem về sau cùng đi xuống đi quyết tâm nói cho mọi người. Cái này so với cái gì cũng tốt. Quyết định sau hôn lễ cũng chính là bây giờ cái dạng này. Hiện trường phụ cận trước giờ thả tốt nhiều loa công suất lớn. Ampli, tại La Mạch mặt của bọn họ trước để lên microphone. Rất nhiều người tuy nhiên chỉ có thể xa xa nhìn xem La Mạch. Chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Nhưng có thể đến như vậy gần khoảng cách bên trong chứng kiến La Mạch hôn lễ. Vẫn cảm thấy hết thảy đều đã đáng giá. Sau đó, La Mạch cũng chính thức ở trước mặt mọi người nói chuyện. Ừ, cũng coi là kết hôn cảm nghĩ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.